Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi lại mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập số 13 của câu chuyện âm hồn vi quỷ. Câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài 15 tập, chỉ còn 1-2 tập nữa là câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc. Buổi trưa ngày hôm nay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 13 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ánh mắt dò xét của lớp trường cũng bắt đầu chuyển sang sự thân thiện hơn như lúc chúng tôi mới gặp. Mọi khoảng cách và sự ngượng ngùng của cả hai cũng dần tan biến. Hai bạn ở lại, tớ về trước các bạn nhé. Lớp trường chỉ về con đường chỗ mọi người đang chờ, trả lại cho tôi và Phương Anh sự riêng tư để làm chuyện mà nam giới không nên ở đó. Vậy là tôi không buồn đi vệ sinh, vẫn cố giả vờ đi cùng bạn. Cả hai bước ra ngoài cùng mọi người tiếp tục đi lên núi cấm. Sự lo lắng vẫn chưa thực sự nguôi ngoai trong lòng, sợ rằng trên kia một điều gì đó hệt như lời giới thiệu có quỷ trên đó đang chờ đợi cả bọn. Không hiểu tại sao vào khu rừng rậm rạp này, một cảm giác quen thuộc đến lạ thường, hệt như bản thân đã từng vào đây. Chúng tôi cùng leo lên một sườn nhỏ, đường đầy đất vàng và xoài lạo xạo. Hai bên là rừng cây mọc lởm chởm khá tự nhiên. Ai Linh, bạn đi vậy có mệt không? Thành tiến đến gần rồi hỏi thăm tôi. Sự quan tâm của Thành làm tôi khó chịu hơn lúc này. Bản thân đang suy nghĩ về những thứ có vẻ như quen thuộc. Thành làm đứt ngang trí nhớ làm tôi không sao tiếp tục nữa. Trong khu rừng kia một màn tối tăm xa xăm, không một ánh sáng nào lọt tới. Tôi như bị hấp dẫn bởi bóng đêm đó. Vừa quay trở lại con đường sỏi, hình như trong rừng xuất hiện một bóng người thấp thoáng. Giật mình nhìn lại nhưng hình như đó chỉ là ảo ảnh trong mắt khi mà người ta đang tập trung vào ai đó. Bóng hình liền xuất hiện là một điểm mới nơi trong mắt. Uể oải leo lên đồi cả đêm qua không chợp mắt, giờ lại vận động quá sức làm tôi thở ra bằng mồm. Phương Anh thì còn đang mải săn con mồi mới cho nên chẳng quan tâm đến tôi. Đồn đầy mọi trách nhiệm cho Thành. Tôi cũng chỉ coi Thành là bạn cho nên sự quan tâm làm tôi không ưa. Đang đi bên cạnh, tôi phát hiện Thành đang treo lên sườn đồi. Tôi bám vào một cái cây nhỏ, may không ngã gãy xương. Tất cả cùng lao ra phía của Thành kéo lên. Gương mặt của Thành xước xác vài chỗ dính máu. Phương Anh thì rút trong ba lô ra gói cứu thương đụn cho tôi. Linh ơi, sát trùng bôi thuốc cho Thành đi. Tôi ngơ ngác, mọi người cũng biết Thành thích tôi nên không động tay, chỉ nhìn tôi với một ánh mắt kiểu như nhắc nhở hãy làm đi. Tiếng suýt xoa của Thành làm tôi bối rối, mở bông băng vào cuộn ra lau vết thương. Lớp trưởng lúc này hô lớn, người tại đây 30 phút rồi đi tiếp. Mọi người đều lôi từ trong ba lô ra tấm chiếu gập trải ra ngồi. Nhìn bọn họ thành thơi, tôi bực không được nghỉ. Giá như được nằm ở đó ngủ một lúc, chắc tôi cũng không đến nỗi kiệt sức như vậy. À, rát quá. Tôi bôi cồn lên vết rách to nhất khiến cho Thành nhăn nhó kêu đau. Vừa bôi vừa thổi nhẹ lên má của Thành. Hắn cũng không kêu ca nữa. Nhìn cái dáng vẻ mê đắm của hắn nhìn mà tôi buồn cười. Mắt một mí, cơ tay bắp cũng với gương mặt cũng có chút góc cạnh. Không phải kiểu tôi thích, cảm giác hắn có chút xôi thịt sau ấy. Nhanh tay kết thúc việc chữa bệnh bất đắc dĩ này, rắn xong băng cá nhân, tôi ngồi xuống một góc trên thảm cỏ gần hắn hỏi. Sao tự nhiên Thành ngã như vậy? Không hiểu nữa, đang đi cạnh Linh thì tự nhiên ma sư quỷ khiến sao tớ lại đi qua đó mà ngã. Nghe Thành nói cùng gương mặt bối rối là thật, nên cảm giác bất an lại càng xâm lấn, tôi càng lo lắng hơn. Đứng bật dậy đi về phía nhỏ bạn. Phương Anh, thì cứ có cảm giác chuyến này có điều gì đó bất ổn sao đấy? Phương Anh và tên trai kia cười nắc nẻ nhìn tôi. Họ kêu tôi nhát như thỏ đấy, rằng đi đường rừng chắc chắn có vài chuyện không hay. Nhưng mà nếu đến tới đích sẽ rất tuyệt. Đó mới là ý nghĩa của chuyến phiêu lưu mạo hiểm này. Tôi thì chỉ muốn cuộc sống êm đềm, không bị xáo trộn. Nhất là chuyện xảy ra thời gian vừa qua đã làm tôi bất an lắm. Mọi người đi tiếp nào. Lớp trưởng hô lớn cùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi. Tại sao như vậy? Chuyện này có gì mờ ám? Mấy câu hỏi cứ luẩn quẩn đau đáu khiến cho đầu của tôi muốn tìm ra câu trả lời. Tôi mở điện thoại ra tra Google xem nơi sắp đến là nơi nào. Không lẽ nơi đây sóng điện thoại không phủ tới? Phương Anh ơi, không có sóng điện thoại, nhớ con làm sao gọi cứu hộ sao được? Linh nhìn xem, toàn cây với đồi núi chặn hết sóng rồi. Không sao đâu, đừng lo, thám hiểm mạo hiểm phải như vậy mới vui. Nghe Phương Anh nói, tôi cảm giác bản mình như một người khác vậy. Đi phía sau bọn họ mà thấy như có một thế lực khiến cho như vậy, chứ không phải chính con người của họ. Bỗng nhiên tôi thấy lạnh tóc gáy, như có ai đó đứng sau nhìn chằm chằm vào tôi. Quay ngoắt lại không hề thấy bất cứ ai. Tôi chạy nhanh lên phía trước Thành. Tuy Thành đau nhưng đi vẫn khá nhanh. Có lẽ sức vóc khỏe mạnh, sức sắt đó không hề gì với bạn ấy. Đôi mắt của Thành có chút vô hồn thất thần. Thành ơi, bạn sao không? Tôi đậm vài khẽ, Thành quay mặt lại nhìn tôi. Linh muốn hỏi gì? Bạn có sao không? Mình không, bình thường. Ý của bạn hỏi vết thương trên mặt. Tôi đâu có hỏi chuyện đó, song không thể giải thích được ý của bản thân cho nên đành gật đầu. Thành không sao, Linh lo lắng như vậy Thành rất vui. Buồn bực vì bị hiểu lầm cho nên tôi bỏ đi đến bên cạnh Phương Anh. Con bạn vẫn đang chậm rãi chống thanh tre chuẩn bị sẵn ở nhà để cho cả bọn leo dốc. Vừa đi vừa thở hồng hộc, Phương Anh vẫn không hề bỏ cuộc mà càng hăng say tiến về phía trước. Càng đi khu rừng rậm rạp, đường đi cũng không còn là đường mòn như lúc đầu, cỏ đã mọc xanh cả giữa đường, dường như ít người qua lại đây từ rất lâu rồi. Mọi người đi nhanh chân, trời đã xế chiều, sợ tối nhanh lên sẽ không về kịp nhà ăn cơm. Cả bọn lần lượt nhanh chân hơn, lớp trưởng trở thành người đi cuối cùng. Trong rừng cây, ngoài những tiếng chim kêu ríu rít thì còn có những âm thanh u của tiếng gió va vào các vách sườn đồi. Càng gần đến nơi đám mây quẩn quanh thì tiếng chim càng thưa thớt và thấp dần. Mọi người càng lúc càng háo hức khi được chạm vào mây. Tôi cũng lần đầu tiên biết thế nào là những đám mây quyện dưới chân. Ái Linh! Nghe như có ai đó gọi tôi phía trước. Một chất giọng lạnh lẽo đến rùng mình, bỗng một cánh tay lạnh ngắt cầm tay của tôi. Hét lớn và giật mạnh tay ra, tôi sợ hãi điên cuồng chạy về phía trước. Nhưng càng chạy thì người phía sau càng đuổi tới. Là mình đây, Thành đây. Tôi hụt hơi đứng dậy, không ngờ đó là Thành. Hắn khiến cho mình vỡ tim mà chết. Thành, phải Thành không? Tôi vẫn cố gắng lừa bản thân rằng đó là Thành. Từ phía sau một người đập mạnh vào vai. Là tôi. Đó là lớp trưởng. Hắn nhìn tôi vẫn là một ánh mắt hệt như cô gái chủ nhà kia. Lớp trưởng, tôi vừa thấy bóng của ai đó không phải người trong nhóm của mình. Chắc là đám mây này khiến cho bạn nhìn nhầm thôi. Từ trên cao, Phương Anh lúc này gọi. Ái Linh, lên đây. Tôi nghe biết bạn của mình lên đến gần đỉnh núi, vội vàng chạy nhanh ra phía trước. Nhìn thấy Phương Anh tôi an tâm hơn, chạy lại gần bạn của mình. Nó quay người nhìn xuống. Thế không, mây đang quyện lại một vòng, ôm lấy đỉnh núi, thật là tuyệt đấy. Chuyến đi này thực sự không làm cho mình thất vọng. Tôi nhìn theo cái chỉ tay của bạn, đúng là khung cảnh quá là kỳ vĩ. Vậy là mọi người đã lên hết, vậy mình tiếp tục lên đỉnh nhé, chuyện huyền bí trên đó kia. Lớp trưởng nói và quay mặt bước đi về phía trước. Khoan, còn Thành, Thành đâu rồi? Tôi nhìn lần lượt phát hiện thiếu Thành liền hô lên. Mặc dù không thích hắn, thế nhưng hắn lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng. Lớp trưởng nhếch môi. Bạn quan tâm đến Thành nhỉ? Bạn ấy kêu mệt và vết thương bị sưng tấy, cho nên muốn về nghỉ rồi. Nhưng mà tớ nghe rõ ràng tiếng thất thanh của Thành lúc chúng mình ở trong đám mây cơ mà. Tôi chỉ vào chỗ cả bọn cùng đi qua. Là bạn ấy gọi muốn hỏi xem bạn có muốn về cùng không? Tôi gật đầu và không hỏi gì thêm, biết thế tôi cũng về theo Thành. Phương Anh nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đó. Tên nhát chết, bảo theo đuổi bằng được mà chưa gì đã chạy trước. Tôi nghe thì liền hiểu ý ngay con bạn ám chỉ điều gì, chắc nó thực sự muốn tác hợp cho tôi và Thành. Thôi đi không muộn. Lớp trưởng nhắc nhở. Mọi người sau khi ngắm khung cảnh hùng vĩ dưới chân thì hàng hái đi về phía trước. Đám cây ở đây thấp hơn ở dưới sườn, đường mòn cũng ngày càng nhỏ hẹp hơn. Thảm thực vật cũng lạ lẫm, tôi chưa từng nhìn qua. Đám hoa phong lan đỏ tím vàng như chui ra từ những cây cổ thụ. Đẹp không? Một bạn nữ vì quá thích thú liền chạy qua. Thế nhưng vừa chạm vào cánh hoa phong lan thì liền hét lên. Bạn trai vội chạy đến. Em sao vậy? Cô gái nhuận miệng cười. Trêu đó. Hai người họ trêu nhau còn ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Người bạn trai chính là Kiên, người đàn ông khó tính, không ngờ lại yêu thương quan tâm bạn gái như vậy. Cô gái sau khi ngắt một cành hoa phong lan xuống thì lại kêu lên ôm lấy tay. Kiên đang ra ngoài cho chúng tôi không thèm nhìn lại, chắc Kiên nghĩ bạn gái lại trêu. Thế nhưng lần này là thật, cả bọn súng lại khi thấy cô gái bị một con rắn màu vàng hệt màu hoa đang căm hàm răng sắc nhọn vào mu bàn tay. Kiên thấy như vậy, biết sự thật là vậy thì liền chạy lại gỡ con rắn ra và vứt đi. Làm sao đây? Không có sao, mình mang theo thuốc chữa rắn này và rừng nên mình có chuẩn bị sẵn. Đúng là lớp trưởng người luôn chu toàn, nghĩ trước nghĩ sau. Vì không yên tâm, Kiên vẫn muốn hút chất độc từ tay của bạn gái. Nghe nói Kiên chiều cô gái này như vậy chỉ vì là cô ta là một tiểu thư nhà giàu, gia sản nhà cô ta đến cả tỷ đô, nhà lại có hai anh em, anh ra rất thương cô gái này. Hôm nay đi cùng Kiên, nhà cô cằn mãi không được nên đành đồng ý. Kiên nữa chăm sóc cô ấy cho tử tế. Đừng, không cần thiết, để tôi cho cô ấy uống liều thức là khỏe. Vậy là Kiên đồng ý. Tôi cầm chai nước chảy đến đưa cho cô gái. Cô ta nhìn tôi cảm kích, tôi gật đầu cười rồi nhìn lại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Sau khi uống thuốc, cô gái bắt đầu liệm dần buồn ngủ. Kiên lo lắng hỏi, cô ấy sao đây? Chỉ là tác dụng của thuốc thôi. Hai người nên ở lại đây, để chúng tôi lên đó xong quay lại đón hai người. Không lẽ là hắn muốn đi tiếp? Tôi nhìn thấy những cảnh dọc đường sợ hãi lắm, vậy mà hắn vẫn không hề lùi bước. Mọi người cũng đồng tình với ý kiến đó. Tôi đưa mắt nhìn về lớp trưởng. Tôi xin ở lại được không? Cũng được, Ái Linh ở lại cũng có thêm người chăm sóc bạn ấy. Kiên nhìn bạn gái có phần lo lắng. Lớp trưởng liền cắt. Không được, Ái Linh phải đi tiếp. Tại sao tôi phải đi? Nếu bạn không đi, sẽ có chuyện không hay xảy ra cho nhóm của mình. Bạn nói vậy là có ý gì? Tôi đã đọc review trước chuyến đi. Ngoài những cái chuyện không hay xảy ra giữa đường, nếu ai bỏ cuộc sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả nhóm. Sao bạn không nói rõ mọi chuyện với bọn mình? Nhiều thứ nguy hiểm như vậy bây giờ mới nói, còn gì nói hết một lượt ra đi. Cả nhóm bắt đầu nhao nhao vào chất vấn lớp trưởng. Hắn dường như cũng thay đổi thành người khác, lạnh lùng sát khí che mờ cả đôi mắt. Lúc đầu tôi đã nói có ai chịu lắng nghe đâu. Một bạn lúc này chùn giọng. Lúc đó hào hứng, ai biết nó có thật chứ. Bây giờ bạn nói lại nghe xem. Lớp trưởng bình tĩnh trở lại rồi nói về quy tắc chuyến đi theo những gì đã tìm hiểu. Chuyến đi không được hủy ngang, khoảng 50% người được đi tới đỉnh núi, còn sẽ vì một lý do nào đó mà dừng lại. Tôi nhìn một lượt tổng có 10 người, dừng lại 3, vậy còn 2 người nữa sắp gặp nạn. Nhưng Kiên liệu có ở lại được không? Vậy Kiên bắt buộc phải đi tiếp chứ, chỉ có bạn gái nó bị thương, còn nó đâu có bị sao. Nhưng với tình trạng của cô ấy hiện tại, ai lại dám để một mình nơi hoang vu như vậy? Tớ không có đi, tớ hứa với nhà cô ấy phải chăm sóc thật cẩn thận cho cô ấy rồi. Kiên lớn tiếng nói, mặc kệ mọi người lo lắng. Khuôn mặt của ai cũng sa sầm lại vì sự việc vừa rồi. Liệu đây có là thật hay chỉ là một sự trùng hợp tình cờ? Tôi và Phương Anh lúc này cầm chặt tay của nhau không nói được nên lời. Hay bây giờ chúng ta xuống hết và đi về đi. Bạn trai của Phương Anh đưa ra ý kiến. Mọi người đồng tình, như vậy là hợp lý. Có lẽ là mọi thứ chỉ là những lời đe dọa mà thôi. Cái quan trọng là cứu cô gái này trước. Mặc dù lớp trưởng còn đang phân vân, vậy thì cả nhóm đã đi xuống. Kiên cõng theo bạn gái đi theo sau. Chỉ có lớp trưởng đứng tần ngần nhìn lên đỉnh núi, gương mặt thất thần ánh lên một sự sợ hãi. Vừa xuống đến chân núi thì ánh hoàng hôn đỏ rực lửa chiếu xuống khắp triền đồi. Một vài đám khói bếp uốn lượn trên bầu trời. Cảm giác muốn được về nhà của mọi người cũng dần tăng lên. Vì cô gái nặng quá cho nên mọi người phải thay nhau cõng giúp Kiên. Ai cũng mệt lử, chỉ muốn ngồi ngay tại chỗ để nghỉ ngơi. Nhưng cũng vì sợ hãi về những gì lớp trưởng nói, cho nên cố gắng lê lết về nhà bà chủ chút nhà sàn. Vừa vào đến cổng, cô chủ nhà đã đứng lạnh lùng ngay trước thềm cửa, khoanh tay nhìn không có cảm xúc với những gì chúng tôi gặp phải. Không biểu hiện mệt mỏi và người yêu của Kiên thì bất tỉnh nhân sự. Trong lòng của tôi lấy làm lạ, dù sao người ta cũng phải có chút thương cảm của tình người chứ. Sau khi vào đến bên trong nhà, cô ta đóng chặt cửa lại. Cả bọn nhìn nhau, không lẽ là định nhốt vào đây để giết người? Mấy người leo núi vẫn về đây được ư? Cô gái tròn mắt nhìn lớp trưởng. Là chúng tôi bỏ cuộc giữ chừng không đi tiếp mà quay về. Vậy là tìm đường chết rồi. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau không hiểu cô ấy nói gì. Vậy là sao? Kiên vừa đưa bạn gái nằm xuống, tấm nệm mỏng đã được làm bằng một lớp chăn cũ kỹ, liền quay sang rồi hỏi. Cô gái liền tặc lưỡi một cái. Nhiều người như các vị rồi, hễ nhóm nào bỏ cuồng thì coi như là chết, nhóm nào đi tiếp thì còn sống. Cô ta nói xong thì bỏ đi ra ngoài. Tất cả chúng tôi cùng nhìn lớp trưởng, vì đây là chuyến đi do lớp trưởng sắp xếp. Lớp trưởng thấy vậy thì lùi lại đằng sau cảnh giác, sợ mấy người con trai xông vào đánh. Không, tôi cũng chỉ tìm kiếm trên mạng chuyến đi này. Thực ra thì ban đầu tôi không có tin, chỉ là muốn tổ chức một chuyến đi thú vị cho mọi người. Ai ngờ lại xảy ra cái cớ sự như vậy. Bọn họ tuy không đe dọa nữa mà ngồi phịch xuống sàn gỗ, gương mặt thất thần nhìn nghĩ cách thoát ra chuyện này. Sau một hồi, cô gái chủ nhà quay lại, ta đem theo một mâm cơm vẫn còn là món xôi hôm trước. Tôi chợt nhận ra Thành không hề xuất hiện, liền hỏi cô gái chủ nhà. Cô có thấy anh Thành quay lại đây không? Không thấy. Vậy Thành đi đâu? Tôi nhìn sang lớp trưởng và mọi người. Không lẽ Thành là người đầu tiên chịu trận? Lớp trưởng bối rối. Tôi không hề biết. Lúc đến đoạn mây chặn, Thành đã kêu mệt cho nên xin về trước. Vậy là chuyện đã bắt đầu xảy ra rồi. Cô chủ nhà nói trong niềm tiếc nuối. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Biết đâu Thành đang ở đâu đó gần đây. Chúng ta nên đi tìm cậu ấy. Tôi vội vàng đẩy cửa. Mấy người cũng đi theo ngay phía sau. Lớp trưởng lại không hề muốn đứng dậy. Hắn với đôi đũa gắp thức ăn trên mâm cho vào miệng. Đừng có vội, ăn xong đi rồi tính. Có sức mới tìm được người chứ. Đúng là cái giọng lạnh lùng của hắn khiến tôi rất là bực mình. Chuyện này do bạn thì là người đầu tiên lo lắng, cho nên bạn mới đúng. Phương Anh chạy tới quăng đôi đũa của lớp trưởng qua một bên. Hắn cóc mắt nhìn Phương Anh, trong mắt lúc này đỏ lên đầy tức tối. Tôi sợ hắn làm gì bạn mình, cho nên chạy tới kéo Phương Anh lại, nhằm xoa dịu bực bội trong lòng của bạn lúc này. Giờ tìm Thành mới là quan trọng, kể cậu ấy mình đi thôi. Vậy là nhóm còn lại ai khỏe mạnh đều ra ngoài. Kiên cũng chờ cô gái chủ nhà coi sóc bạn gái mà theo chúng tôi đi tìm Thành. Thành ơi, Thành ơi. Tiếng gọi của nhóm bạn vang vọng trong đêm vắng tĩnh lặng. Tôi cầm tay cậu Phương Anh cùng nhau đi trên một con đường nhỏ theo sườn đồi nhà cô gái chủ nhà. Một bên là vực được xẻ sâu xuống dưới đất, một bên là những lùm cây rậm rạp không theo bất cứ một hàng lối nào. Cây cối cao thấp đôi khi có cây nhìn như hình người. Tôi móc điện thoại ra từ trong túi quần xoay vào đám cây để xem đó có phải là người không. Rồi lại xoay xuống vực, dưới đó không hề thấy đáy, chỉ thấy một vật đồi sườn đất bị sạt lở. Thành ơi! Tôi gọi vọng xuống xem độ sâu là bao nhiêu. Rất lâu sau có tiếng vọng đáp lại. Tôi lúc này liền quay sang Phương Anh. Sâu lắm, nếu mà có rơi xuống thì chắc không có sống nổi đâu. Phương Anh cũng gật đầu. Chắc là Thành không có ở dưới đó đâu. Cảm giác bất an của hai đứa tăng lên, mặc dù đã an ủi nhau. Mồ hôi từ tay của Phương Anh lạnh toát, ươn ướt, nhưng tôi vẫn nắm chặt, chỉ sợ buông tay thì sẽ lạc mất nhau. Ái Linh! Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình. Một giọng nam đầy u uất trong tiếng vọng của gió táp vào sườn đồi. Tôi dừng lại để nghe ngắm. Phương Anh, có thấy người nào gọi tớ không? Cô bạn liền lắc đầu. Không, tớ chỉ nghe thấy tiếng gió thổi thôi. Tuy tiết trời đã vào xuân, Thế nhưng mà nơi miền Bắc này cùng triền đồi cao, khiến thời tiết về đêm lạnh lẽo đến thấu xương. Tôi và Phương Anh đi sát gần nhau, phần vì lạnh nhưng mà phần lớn lại vì sợ. Phương Anh lại tiếp tục lắp bắp. Không, không phải là Linh đang dọa tớ chứ? Chắc là tớ nhầm, thôi mình đi tiếp đi. Tiếng gió táp nhẹ vào người lạnh đến tê tái. Tiếng gọi thành của mọi người cũng dần tắt đi khi mà chúng tôi đi xa hơn. Con đường phía trước cũng ngày một rộng lớn hơn. Một ngôi nhà sàn nhỏ phía trước hiu ngắt ánh đèn màu đỏ chiếu ra. Một màn khói bếp tỏa ra trên nóc nhà. Đến đó hỏi thăm xem sao. Một cảm giác sự sống của con người thoát ra từ ngôi nhà đó dọc theo con đường mà chúng tôi đã đi qua. Nhưng chưa kịp tới thì ngay cổng nhà đó có một thứ gì đó vô cùng kỳ lạ. Một tấm tre được kép lại bởi những thanh tre to, dài tầm hơn 2 mét, vừa bằng một người nằm ở trong đó. Ở giữa hai bên mép có hai cây tre lớn được cắm nhưng vẫn còn ngọn, cao gần 5 mét trụm vào. Cành lá đã có chút héo úa, một đầu có một cái trụ đựng đầy thức ăn trên đó. Phương Anh. Tôi gọi Phương Anh và nhìn về chỗ lạ đó, Phương Anh cũng kéo tay của tôi lại. Hay là đừng vào đó, mình thấy hơi sợ. Phải vào thử thì mới biết được chứ. Cảm giác khói bếp khiến cho tôi chắc chắn nơi đây là nơi có người sống, họ đang đun nấu đồ ăn chứ không phải ma quỷ gì cả. Vừa bước đến gần thì có một cái cổng bằng tre buông vào nhau chắn ngang. Tôi sợ nhìn vào thấy nó chỉ gá nhẹ chứ không hề có khóa. Để chiếc cửa vào bên trong, tiếng cành cành khép vang lên, tôi bê nó lên cho đỡ có tiếng động mạnh. Nó làm bằng tre nên khá là nhẹ. Liệu họ có nghĩ mình là trộm mà đánh đuổi không? Phương Anh liền run giọng. Yên tâm, mình từng nghe nói người dân tộc họ hiền lành và hiếu khách, chỉ sợ chỗ họ có bùa ngải nhiều chứ là con người thì yên tâm đi. Thế tại sao họ phải làm cấm? Mình không tin người hiếu khách lại dựng cấm. Tôi ngần ngừ suy nghĩ, những điều mà Phương Anh nói cũng đúng. Nếu trên sách báo người thân của mình từng nói thì họ thường không có mấy khi có cầm, cùng lắm thì có cửa nhà mà thôi. Có thể họ làm cầm để giữ không cho đám trâu bò lợn gà chạy mất. Tôi viện ra một lý do hợp lý cho cả tôi và Phương Anh, chứ kỳ thần thì cũng mơ hồ lắm. Phương Anh đồng tình với lý do mà tôi đưa ra, hai đứa lại tiếp tục tiến vào bên trong. Có lẽ mắt tôi và Phương Anh không thể nào mở thoát được nữa. Từng đợt cái ốc nổi cục lên bề mặt ra tay. Nhưng mà trong nhà sàn lúc này lại vang lên tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng nói chuyện huyên náo của người già và trẻ. Cảm giác như sự sống đã quay trở lại, cơ thể cũng dần ấm nóng hơn. Ai? Tiếng quát lớn từ đằng sau khiến cả hai giật mình. Tôi đánh rơi cả điện thoại xuống đất, nhìn ra chỗ cái tấm tre thì thấy người phụ nữ trẻ mà mấy hôm trước hai đứa đã nhìn thấy ở nhà cô gái chủ nhà của chúng tôi đang ở. Chúng tôi muốn vào hỏi thử chút chuyện rồi đi ngay thôi. Tôi vẫn cầm chặt tay của Phương Anh, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ trẻ tuổi đó. Đó cũng không dám cúi xuống nhặt điện thoại. Cô gái trẻ đôi mắt u ám bước lại gần. Phương Anh ôm chặt lấy eo của tôi nói không nên lời. Cô ta tiến lại gần, sự lạnh lẽo càng lan tỏa trong không khí nhiều hơn. Cảm giác như thể người có thể đóng đá vậy. Hãy đi đi, đừng tới làm phiền gia đình tôi. Cô ta lớn giọng rồi quát. Giọng nói đó lạnh lẽo đến độ, nó như từng mũi tên mang theo sát khí lạnh, xuyên thẳng vào từng thứ thịt trên người của chúng tôi. Tay của Phương Anh run lên bần bật, bản thân của tôi cũng không khác gì. Ai ở ngoài đó vậy? Một người đàn ông trẻ từ trong nhà bước ra, soi đèn pin vào thẳng mặt tôi và Phương Anh. Cảm giác lạnh lẽo dường như biến mất, không còn dấu vết. Bổ lại là một sự ấm áp như chính cái mùi khói bếp nồng nồng trong nhà phát tán ra vậy. Tôi và Phương Anh rời tay của nhau ra. Chúng tôi muốn đến hỏi nhờ chút chuyện. Người đàn ông sau khi thấy mặt tôi và Phương Anh thì đi xuống cầu thang của nhà sàn tiến tới gần. Lúc này anh ta khá lịch sự, không chiếu thẳng đèn pin vào mặt chúng tôi nữa mà chiếu xuống đất, chỉ vừa đủ để cả hai phía nhìn nhau. Anh ta mặc một bộ đồ tăng trắng, đầu thít một chiếc dây thừng nhỏ nhặn chặn ngang trán, gương mặt thoát lên một sự thành khẩn nhưng buồn buồn, đôi mắt hơi sưng, có lẽ là vì khóc nhiều. cơ thể vững chãi của một người đàn ông làm nương rẫy lâu năm. Nước da bánh mật khỏe mạnh, giọng nói khó nghe như là ít nói tiếng phổ thông. Các cô có vẻ hơi lạnh và trong nhà đã, và tôi mới mất nên trong nhà đông người. Cảm ơn anh. Bên trong nhà đúng là rất đông người, bọn họ ăn uống đông đúc, người cười kẻ mắt sưng lên vì thương tiếc người quá cố. Một cái xác ở đôi tay đất đường bó gọn nằm cạnh bọn họ, trong miệng cái xác vẫn còn vương chút thức ăn. Có lẽ đây là tập tục coi người chết giống với người đã sống của chủ nhà kia. Bọn họ vẫn sống bên nhau trong khoảng một tháng, sau đó mới đem chôn cất. Ban ngày đem ra phơi nắng để mong tổ tiên đón đi, buổi tối lại mang vào trong nhà. Các bữa ăn được bón như bình thường, mặc cho cái xác bị thối rữa rồi nhặng bâu đầy quanh miệng khi có thức ăn ui thiêu ở đó. Giờ nhìn cái cảnh này tôi không còn sợ hãi, vì nhà cô gái chủ nhà kia còn kinh hãi hơn. Mùi tối khẳng khẳng bốc lên khắp nhà, quyện với mùi gỗ trầm hương đến buồn nôn. Ai đây à bó? Dạ, chúng cháu từ nhà cô Pạ Hén bên kia sườn đồi. Tất cả mọi người đang ăn uống nói chuyện thì liền dừng lại, đưa mắt nhìn về tôi và Phương Anh. Đi đi, các người đi đi, chúng tôi không chấp chứa mấy người. Cha của A Pó xua tay đuổi. Tôi và Phương Anh dự cảm có điều gì bất ổn. Tôi mặc họ chạy đến gần hơn và ngồi thụp xuống, đôi mắt như van xin. Tôi còn lôi cả cô bạn ngồi xuống bên cạnh. Ở đó có chuyện không hay. Chúng cháu vừa tới qua đến đây du lịch, mà giờ một người mất tích, một người bị thương vẫn đang nằm tại nhà cô Pạ Hén. Mọi người có thể giúp chúng cháu được không? Nhưng nhận lại chỉ là những câu từ chối. Không được, các cô đi đi. Cháu xin bác, bọn cháu 10 người trẻ đến đây, chẳng lẽ mọi người muốn nhìn chúng cháu cứ như vậy mà chết đi? À bó nhìn về chúng tôi thương cảm. Bố Tùa, chúng ta giúp họ được không? Không. Vợ của mày vừa chết, mày còn hai đứa con, không thể gặp nguy hiểm khi cứu chúng nó. Cả căn phòng mọi người cũng đồng tình với ông ta. Bọn họ chỉ trỏ chúng tôi và đuổi chúng tôi đi. Tôi càng phải làm phiền để cho họ giúp. Nếu không giúp, chúng tôi vẫn cứ ở đây không đi đâu cả. Chết làm ma chúng tôi cũng theo làm phiền mấy người. Nghe những lời nói đó, không ít người chửi rủa. Tôi đoán vậy chứ họ nói bằng tiếng dân tộc cho nên nghe chẳng hiểu gì. Chỉ là thái độ của họ là tôi đoán vậy. Như vậy có được không? Tôi vỗ nhẹ lên tay của Phương Anh. Tôi tin vào nhân phẩm người đàn ông phía sau lưng của tôi. Xin anh hãy giúp chúng tôi. Chúng tôi cũng có gia đình ở nhà. Bọn họ cũng già neo đơn, còn không biết chúng tôi gặp nạn nơi đây. Tôi xin anh. Anh ta nhìn tôi thương cảm bằng ánh mắt vẫn còn sưng đỏ, rồi lại nhìn sang chỗ bố của anh ta. Nếu bố không cứu họ, con sẽ tự đi cứu. Mày đi thì cầm theo cái này. Ông ta đứng dậy lôi từ cặp quần ra một gói giấy màu vàng như lá bùa đưa cho A Bó. A Bó gật đầu nhìn bố và mọi người rồi cùng chúng tôi ra khỏi nhà. Để cảm ơn anh, tôi cho anh biết một bí mật. Bí mật gì? Và anh nằm trong kia, hồn vẫn còn ở đây. Tôi vừa nhìn thấy cô ấy ở phía tấm tre kia. Tối qua tôi còn thấy cô ấy đến trước cổng nhà Pang Hén đứng đó, nhìn mà không hiểu làm gì. Cô Pang Hén đã chết từ 2 tuần trước. Cô ấy đi cùng vợ tôi đi làm dẫy. Không hiểu sao khi tỉnh dậy lại nằm ở giữa đồi Lòng Pín, ngọn đồi mà dân làng đồn có quỷ trên đó. Hôm sau cả gia đình cô ta chết một cách bất thường, chỉ còn lại một mình Pang Hén. Vợ tôi sang giúp làm ma xong thì ốm liệt giường, cơ thể cứ như vậy lạnh ngắt mà ra đi 2 hôm trước. Vậy là vợ anh và cô Pang Hén là bạn thân? Đúng, bọn họ thân nhau từ nhỏ. Tại sao bạn thân mà cô ấy không sang nhà khi mà vợ anh mất? Tôi cũng không hiểu tại sao. Hay là vì trách móc cô ấy, hoặc có chuyện gì muốn nói với Pang Hén mà vợ tôi xuất hiện vào đêm qua tại cổng nhà cô ấy? Tôi đồng tình gật đầu nhìn A Pó. Chúng tôi quay lại ngôi nhà của cô gái chủ nhà trọ. Trời càng về đêm càng lạnh lẽo. A Pó đi giữa 2 người chúng tôi, hệt như cái cây lớn cho chúng tôi tầm gửi. Bỗng thấp thoáng trong rặng tre bên cạnh đường, thấp thoáng bóng của một người theo dõi chúng tôi. Tôi cầm chặt cổ tay A Pó lắc nhẹ. Bên đó có người. Đâu? Không phải là mình tôi thấy chứ? A Pó tin những gì tôi nói. Anh dọi đèn pin về phía tôi chỉ. Có ai trong đó ra đi? Tôi và Phương Anh theo sau có chút hồi hộp, từng đợt sóng cuộn trong đầu. Có ai ở đó không? Mỗi câu hỏi của A Bó phát ra, tim tôi như thất lại ngừng đập. Không hiểu sao mà nhìn gần mà càng đi xa mãi, mãi cho đến khi cái giống cây hình người đó. Sau khi tới nơi phát hiện ra là một cái cây, thì chúng tôi lạc đường. Nhìn ra phía sau không hề thấy con đường nhỏ nữa, bởi vì trong này không hề có đường mòn, cũng không hề có ánh sáng chiếu tới. Tiếng gió thổi táp vào vách đá ở phía trước khiến A Bó cứ như vậy dấn thân về phía trước. A Bó, hay là chúng ta quay lại được không? Bây giờ sợ quay lại rừng sẽ không cho. Ở đây rừng thường che mắt người, chúng ta sẽ lạc không ra nổi đâu. Trời đất ơi, sao lại còn có chuyện này được chứ? Các cô đừng sợ, đi theo tôi sẽ ra được bên ngoài. Tôi sống từ nhỏ ở đây, chuyện này không làm khó tôi được đâu. Tôi và Phương Anh cũng đành tin vào một thổ dân nơi đây vậy. Trong chốc lát, tiếng u u của gió tạt vào vách đá cũng biến mất. Chúng tôi đã thực sự lạc, không còn biết nối ra là đâu nữa. Sao anh bảo tin anh mà bây giờ đi lạc vậy chứ? Đôi lúc tôi cũng bị sai phương hướng, nhưng các cô yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng tìm được lối ra. Tôi quay lại ghìm tay của Phương Anh, hay tin anh ấy đi. Phương Anh không nói không rằng, trong lòng vẫn có chút bực bội. Tôi cố thả lỏng thế nhưng vẫn kẹt cứng bởi tay của bạn. Ánh sáng đường lẻ loi đằng trước, một thứ ánh sáng xanh kỳ quái bên cạnh. A Bó liền chuyển hướng đi tới. Tôi lại cảm giác thứ đó không nên tới gần. Hồi nhỏ từng nghe đến ánh sáng xanh là ánh sáng của ma chơi. A Bó, liệu có nên qua đó không? A Bó không trả lời, vẫn đi tiếp. Tôi đành phải đi theo. Mắt của bọn họ sáng cả lên khi đó là Pang Hén đang cầm đèn đặt đằng trước. Pang Hén, là cô phải không? A Bó lớn giọng gọi. Người phụ nữ lạnh lùng đó không hề quay lại, mà quay lưng đi về phía trước. Cảm giác cô ta đi khá thong dong tự tại, thế nhưng lại rất nhanh khiến cả ba đuổi mãi không kịp. Càng đi sâu không khí lại càng âm u và tối hơn. Tôi không nhìn được quát lớn. Này cô kia, sao gọi không trả lời mà cứ đi như ma đuổi vậy? Nghe giọng quát lớn của tôi, cô ta liền dừng lại, không hề quay lại. Chỉ nhìn thấy bóng lưng là chiếc áo màu đỏ được dệt kiểu thổ cẩm, và chiếc váy xòe nhiều tầng lớp đang đung đưa trong không khí, mặc dù không hề có gió. Tiếng cười thánh thót của Pang Hén vang vọng. Tôi dùng đèn pin điện thoại xoay thẳng về phía của cô ta. Lúc này cô ta mới từ từ quay lại. Tôi và Phương Anh hét lên khi thấy gương mặt sưng sầu cùng hốc mắt không hề có chồng của cô ta. A Bó chết chân tại chỗ nhìn chằm chằm vào người đàn bà đáng sợ. Chạy mau đi A Bó. Nhưng A Bó không hề di chuyển, hệt như chết chân tại chỗ. Tôi đang chạy nhưng nghĩ đến anh ta vì mình mà đi như vậy, không thể để anh ta chết tại đây. Phương Anh, bạn chạy trước đi, tớ quay lại kéo hắn. Người đàn bà kia vẫn đứng đó mà cười. Ánh đèn trong tay cô ta phụt tắt, điện thoại và đèn pin của A Bó cũng vì vậy mà tắt theo. Bao trùm toàn bộ không gian là bóng đêm đen kịt. Cô ta ở khá xa nên tôi không còn nhìn thấy rõ nữa. Bên đó chỉ còn lại một màn đêm với cây lố nhố. Phía trước là A Bó đang đứng tại chỗ. Tôi chạy nhanh tới chỗ anh ta, kéo mạnh tay anh ta đi. Thế nhưng thay vì đánh động anh ta tỉnh táo trở lại, thì cả người anh ta đổ dạp xuống đất, đôi mắt trắng dã không còn hồn vía. Cô đi đi. Một giọng nói nhẹ nhàng ngay sát bên người của tôi, hơi lạnh lan tỏa từ phía đó. Tôi nhìn lên thấy vợ của A Bó. Cô ta chậm rãi ngồi xuống, cánh tay trắng muốt vuốt nhẹ lên má của A Bó. Cô là vợ của A Bó sao? Cô ta gật đầu. Tôi sẽ đưa anh ấy về nhà. Các cô sẽ khó thoát nổi số kiếp. Đừng kéo anh ấy theo. Anh ấy còn bố mẹ già và hai con nhỏ cần chăm sóc. Nghe cô ta nói như vậy, tôi cảm thấy thương cảm. Đúng vậy, chúng tôi không nên để A Bó, một người tốt như vậy, phải chết theo. Đó là ích kỷ. Tôi đứng dậy nhìn quanh tìm Phương Anh nhưng không thấy bạn của mình đâu. Cô gái biết tôi đang nghĩ gì, chỉ tay về một phía rồi nói. Về phía đó sẽ gặp bạn cô. Đi nhanh không sẽ không gặp bạn cô nữa đâu. Nghe cô ta nói như vậy, tôi bàng hoàng, sao lại không kịp. Như vậy là có ý gì? Tôi quay lại định hỏi thì cô ta đã ôm thi thể của người chồng đi khuất vào bóng tối. chiếc đèn pin của Apo và điện thoại của tôi cũng vì vậy mà sáng lại. Tôi nhận hai thứ đó lên và chạy nhanh nhất có thể về phía cô gái chỉ, giống nghệt như bản thân đang chạy vào địa ngục đen tối không hề có đường ra. Phương Anh ơi, bạn ở đâu? Tiếng gọi của tôi cứ như vậy phát ra rồi vang lại từ tứ phía. Phương Anh, Phương Anh. Đằng trước hết đường rừng, đến một cái hang với lề miệng hang cao gần bằng đầu người, tôi dừng lại xoay đèn pin vào đó. Nhìn lại phía sau là rừng rậm mãi mãi mới thoát ra được. Phân vân một hồi, cuối cùng tôi đi tiếp. Đến gần miệng hang xoay đèn pin vào bên trong, không hề có thứ gì có sự sống của con người. Phương Anh, Phương Anh ơi. Dừng lại một hồi tiếng vọng khá lâu, chắc chắn hang này sâu lắm. Tim đập mạnh tiến vào bên trong. Lần này tôi không gọi nữa mà cứ như vậy đi vào. Càng tiến vào sâu hang càng hẹp dần. Đến một cái ngã ba, một bên là miệng hang rộng, một bên khá hẹp như ở đây. Bước vào bên trong, càng tiến vào thì miệng hang càng rộng, xung quanh đất đá cũng nhẵn nhụi hơn. Tôi chậm rãi dí sắt đèn pin xuống đất, sợ một khi có chuyện không hay, thánh đèn pin sẽ không thu hút những hồn ma chắc quỷ tới. Sâu bên trong có tia sáng vàng nhạt hắt ra. Tôi tắt đèn pin rón rén đến gần, nơi phát ra ánh sáng là một khoảng rộng giống hệt như một căn phòng lớn. Liếc mắt vào bên trong, một con vật to lớn như sói nhưng lại giống người không hề có lông, da của nó màu xám đen nhăn nhèo đang quay lưng về tôi. Nền đất gồ ghề những tảng đá lởm chởm to nhỏ, tảng nhẵn nhụi, tảng nhọn hoắt như tên. Xin đừng giết tôi. Tiếng van xin nức nở của Phương Anh bên trong đó. Tôi sợ hãi không ngờ bạn tôi là bị con vật kia bắt được. Trên nền đất thành chỉ còn lại một nửa thân dưới, máu chảy linh láng khắp nơi. Có sợ hãi nhưng vẫn muốn cứu người bạn thân nhất của tôi, người đã từng bên tôi bao năm mà không hề kỳ thị một đứa mà được nhặt về nuôi từ nhà tình thương này. Tôi nhủ với lòng nhất định phải cứu bạn. Tôi nhìn chung quanh chỗ mình đứng, nhặt một viên xoài gần đó, ném thật mạnh vào lưng của con vật. Không trúng vào nó, lại trúng vào góc tường. Có lẽ do sợ hãi nên tôi không dám đối diện với con vật này. Lần này tôi mạnh mẽ đứng thẳng người, bước ra khỏi chỗ nấp, chọi một nhát vào đầu của nó một viên gạch lớn. Viên gạch đập vào giữa cái đầu đen thui rơi xuống nền. Con vật đau đớng quay lại gầm lên như sấm đậm. Nó đưa đôi mắt đỏ au nhìn tôi. Phương Anh từ đằng sau nhìn qua. Tôi lao ra khỏi hang rồi hét lớn. Phương Anh, mau trốn. Con vật rất nhanh đã theo sát phía sau. Tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực, dùng hết sức bình sinh chạy ra lao ra khỏi hang. Cảm thấy con vật không đuổi theo nữa, tôi dừng và quay lại. Nó đang đứng ở cửa hang nhìn tôi giận dữ, nhưng không thèm quan tâm mà quay lại. Chắc nó biết tôi là con mồi mạnh hơn con mồi bên trong là Phương Anh, cho nên quay lại bên trong. Ê, ở đây cơ mà. Tôi hét lên nhằm gây sự chú ý. Nó nhìn ra rồi quay vào như đang phân vân. Tôi sợ nó quay lại sẽ giết chết Phương Anh nếu không kịp chạy trốn, nên cầm viên đá lớn hơn tiến lại gần nó, nhắm thẳng hướng con vật mà ném tới. Trúng vào lưng của nó, con vật gầm rú tức giận kêu lên. Lần này thì lửa giận trong nó đã át đi lý trí mà đuổi theo tôi. Tôi lại tiếp tục chạy. Thế nhưng tôi biết bản thân không thể nào thoát nổi sự nhanh nhạy của nó, chỉ mong sao Phương Anh có thể thoát được. Lúc tôi cảm giác mình không thể thoát được nanh vuốt của nó thì liền dừng lại. Khoan đã. Con vật dừng lại, đang tốc độ nhanh nó bị sát xuống đất một đoạn rồi ngẩng mặt lên kêu hãnh nhìn tôi. Có lẽ nó đang cảm thấy thú vị với con mồi mạnh cho nên muốn vờn như là vờn chuột. Trước khi chết, ta muốn được nói một câu cuối cùng. Nó không hề phản ứng gì, tôi lại tiếp tục. Tôi lần này đi từ thành phố đến đây, chỉ muốn được đi du lịch thám hiểm một vùng đất mới cùng bạn bè. Nhưng mà không ngờ lại xảy ra cứ sự như vậy. Bố mẹ ở nhà chắc còn đang biết lo lắng biết nhường nào. Sợ họ biết tôi sắp chết chắc đau khổ lắm. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại muốn đưa chúng tôi vào chỗ chết? Tôi cứ như vậy huyên thuyên câu thời gian. Nhìn thấy Phương Anh cũng vừa ra khỏi cửa hang, nhìn tôi vẫy, tôi vừa nói vừa lắc đầu ngất ngàm kêu Phương Anh hãy trốn đi. Phương Anh lướt mắt lưng trầm, nhưng trước nay bạn ấy luôn nhút nhát hơn tôi. Còn tôi là một người mạnh mẽ, khiến mọi người đàn ông cảm giác không hề muốn đến gần. Lần này Phương Anh đã nghe lời của tôi trốn vào rừng. Sau khi thấy bạn vào đó an toàn, tôi mới không nói nhiều với con vật to lớn trước mặt nữa. Này, chúng ta vào hang nói tiếp được không? Vừa chạy tôi mệt quá muốn ngồi nghỉ một chút. Mà kệ nó đang ngơ ngác nhìn tôi đi vòng qua người của nó về cái hang. Nhớ đến một con đường rẽ phải khá nhỏ, tôi đi nhanh chân lên vào hang. Biết đâu đường đó con vật này lại không chui qua. Đi tới cửa hang bước chân của tôi càng vội hơn. Con vật phía sau cũng thủng thẳng đi, vì biết chắc tôi sẽ không thoát nổi nó nếu vào hang. Càng gần tới ngã rẽ thì tôi càng đi như chạy. Hình như con vật có linh cảm về cách đi của tôi, cho nên nó cũng đi nhanh hơn. Tôi chui toàn qua cái lỗ phía bên phải chỗ ngã ba. Con vật gầm rú móc tay vào cái lỗ nhưng không chui vào được. Tôi ung dung nhòi người phía trước, cười khẩy trước sự ngu ngốc của nó. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt đằng trước lôi tôi ra khỏi hang. Đừng giết tôi, tôi hét lớn. Thế nhưng càng dãy giụa, cánh tay đó càng rắn chặt túm lấy tôi. Không ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Lần này thoát được một con quái vật, lại gặp một con quỷ máu lạnh. Không chừng nó còn bẻ cổ hút mất linh hồn nữa. Đừng dãy đạp nữa, nhìn xem ai đây. Tôi dừng lại chuyển ra bên ngoài mở mắt. Là Sở Vương, ngài có thật, không phải tôi mơ sao? Tôi cố dụi mắt xem mình nhìn có đúng không. Không hề sai, là anh ấy. Anh ấy dáng vẻ tiểu tụy hơn trước, một Sở Vương lạnh lùng mạnh mẽ, bây giờ chỉ còn lại thân hình có chút gầy gò. Tôi mặc kệ ôm chặt lấy anh. Tôi không hề bỏ lỡ anh thêm một lần nữa. Sở Vương cố đẩy tôi ra, nhưng tôi không chịu buông. Tiếng của ai đó ở đằng sau. Tôi thả Sở Vương ra nhìn qua thấy Tống Vương đang ngồi đó. Nhưng sao bọn họ lại ở đây? Tại sao Sở Vương lại ra nông nỗi này? Tại sao hai người lại ở đây? Tại sao anh lại thành ra như vậy? Em lúc về còn tưởng mình nằm mơ. Mọi suy nghĩ đan xen lẫn đồn khiến bản thân của mình nghĩ là mình bị điên nữa. Tôi nói mà chỉ muốn khóc òa, nhưng nghĩ Tống Vương kia chắc sẽ cười mình, cho nên cố nín cái giọng không sao thành tiếng. Sở Vương lúc này biết tôi đang buồn cho nên ôm tôi lại, mặc cho Tống Vương cười mỉa mai. Được rồi, đừng có khóc nữa. Sở Vương vuốt ve nhẹ lưng của tôi, còn Tống Vương quay mặt đi chỗ khác. Hôm nay hắn cũng thương hại tôi hay sao mà không thèm vặn tôi. Sở Vương cười đưa tay lên xoa má xua đi những giọt nước mắt vì nhớ nhung. Em còn nhớ Thạch chính là công tử Mạnh không? Có, em còn nhớ sao vậy anh? Anh ta dùng tính mạng của mình để cứu em, giờ anh ta biến thành bộ dạng như thế đó. Sở Vương chỉ tay về cái hang. Không lẽ bên đó làm... Tôi không nói nên lời, chỉ thấy Sở Vương và Tống Vương gật đầu. Vậy là đúng rồi, con thú to lớn đó chính là Thạch sao? Anh ta bây giờ đã mất đi lý trí, vừa rồi bọn anh thấy em, nhưng mà xem thử anh còn nhớ ra em không. Không ngờ anh ta vẫn còn chút không quân nỡ với một mình em thôi. Có lẽ đây là lúc em nên trả nợ ân tình của hắn. Lẽ ra là vợ của Sở Vương này thì ta mặc, nhưng mà hắn đúng là đã sống chết vì em hơn cả ta, nên ta cũng đành để em tự quyết. Tôi vẫn nhớ lần đó Thạch cứu tôi trong nguy khó, bản thân không thể cho phép mình quên đi ân nghĩa này. Em phải giúp anh ấy thế nào đây? Hãy cảm hóa hắn trở thành người, không phải một con vật đáng sợ chuyên đi giết người nữa. Tên Tống Vương cũng gật đầu tin tưởng ở tôi. Mọi trọng trách nguy hiểm như vậy, không ngờ bọn họ lại không can ngăn, lại muốn tôi dấn thân. Tôi bước quay bộ đi về cái hang. Nàng không sợ quay lại bị giết ăn thịt sao? Là sao? Tống Vương đi đến đưa cho tôi một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong có một chất bột màu trắng. Sở Vương rút ra từ thắt lưng một con dao nhỏ bằng ngọc như là thanh gươm của anh lúc trước. Nó dài khoảng 15cm đưa cho tôi. Lọ thuốc này để cho hắn uống mỗi ngày một ít hòa với nước hoặc là thức ăn sẽ làm dịu đi tính sát sinh con người. Còn Sở Vương đặt con dao vào lòng bàn tay của tôi. Cái này dùng khi mà hắn lên cơn. Nếu không xoa dịu được hắn, đe dọa đến tính mạng của nàng thì hãy đâm vào hắn. Chắc chắn hắn sẽ tan biến ngay. Mong rằng em không phải dùng đến con dao này. Bọn họ gật đầu, đôi mắt nghiêm túc nhìn tôi đi thực hiện nhiệm vụ. Hóa ra bọn họ đến đây là để giết chết anh Thạch. Nhưng vì hắn đã từng cứu tôi, nên hai người bọn họ cho anh một cơ hội sống sót, đi đầu thai làm người. Trong lòng của tôi vô cùng cảm kích hai người họ đang nghĩ đến tôi. Đang định trôi qua lỗ mình vừa đến đây thì Tống Vương liền cười. Chiêu lại nhảy tâm sự vừa nãy của nàng cũng hay đấy, cần phát huy tác dụng. Không ngờ hắn lại chứng nào tật nấy không tha cho tôi đi trong hòa bình. Tôi lườm hắn một cái rồi chui vào lỗ. Thế nhưng từ phía sau Sở Vương kéo tôi lại. Không cần vất vả vậy đâu, ra phía trước này mà đi. Vì mở cửa đã nhìn thấy ngoài trời, đây là cánh cửa bên cạnh hang của anh Thạch. Tôi dạo bước về phía đó, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Sở Vương. Tôi muốn nhìn anh thêm một lần nữa, sẽ không còn gặp lại. Một cảm giác không sợ được gặp lại như lần trước, tôi chạy lại ôm chặt anh thêm một lần nữa. Anh cũng vì vậy mà ôm tôi. Anh có thể cứu bạn em, đưa họ quay trở về nhà được không? Được. Bảo Phương Anh, em có việc nên bảo cô ấy qua nhà em nói với bố mẹ em an tâm. Được. Không lẽ có chuyện gì ẩn khuất phía sau mà anh không nói ra được? Đừng có lo, mọi chuyện anh sẽ giải quyết. Em cố gắng cảm hóa tên trong đó đi. Tôi vẫn ngoái lại mở bước về phía trước. Không biết điều gì đang chờ đợi mình trong đó. Hai tay lầm lầm con dao ngọc, lọ thuốc được cất giấu trong túi áo khoác đi vào. Tiếng rên gầm gừ của con vật trong đó làm tôi run rẩy. Vẫn còn con đường lúc trước, nhưng tôi như muốn nó thật dài, đi mãi không tới. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Ngay sát nơi vào căn phòng của con vật to lớn, tôi đứng như trời trồng nhìn vào bên trong. Nghiêng đầu 30 độ nhìn vào, con vật đang ngồi ngay lưng về phía của tôi. Nó gầm gừ to nhỏ trong ngậm. Tôi nhẹ nhàng bước vào bên trong. Đang ngay phải một viên xoài mà lúc trước mình ném hắn. Tiếng động khiến cho hắn quay đầu lại. Anh Thạch, bỏ cái đó ra. Con vật vứt bỏ cái chân trên tay và nhìn vào đôi mắt của tôi. Tôi nhớ anh trai anh ta là Sầm Hóa khi bị lệ quỷ cũng có đôi mắt đỏ như vậy. Anh Thạch, anh còn nhớ em không Ái Linh đây? Cân vận miệng to lớn há hốc nhìn tôi, đến nỗi cây chân còn lại của Thành cũng rơi xuống đất. Anh ngồi đây. Tôi vỗ nhẹ vào tảng đá vuông vức bên cạnh để mời. Hắn đến gần nhưng không ngồi bên tôi. Hắn ngồi xổm trước mặt của tôi, đôi mắt đỏ au như máu. Anh nói được không? Cân vận mặt không cảm xúc, bỗng nó cầm chặt tay của tôi bằng một cái thứ móng vuốt sắc nhọn. Ngửa cổ tay tôi nhìn ra, một bông hoa bị ngạn đỏ hiện lên rực rỡ, phát ra những tia sáng lấp lánh. Tôi cũng không hiểu là nó có từ bao giờ. Nhớ lại lúc nãy Sở Vương cầm chặt cánh tay của tôi, bình thường ở đó lạnh, nhưng lúc đó lại có cảm giác ấm nóng như có lửa thiêu đốt. Do hắn nắm tay quá chặt, tôi liền gỡ ra. Chiếc vòng tay kỷ vật Sở Vương tặng ngày cưới cho tôi sao lại có mặt ở đây? Đôi mắt của hắn lại vần đỏ biến thành quái vật hung tợn gầm lên từng tiếng. Mùi tanh tươi của thịt người trong miệng của hắn sộc vào mũi khiến cho tôi buồn nôn. Nhìn tôi nôn ra toàn nước chua trên nền đất, đôi mắt của hắn liền chuyển biến thành màu đen nâu dần. Sự quan tâm dành cho tôi liền quay trở lại. Không ai ngờ được rằng anh Thạch lại yêu thương tôi đến như vậy. Tôi nhớ ra rồi, lúc mà anh ấy đưa tôi từ thành phố đi đến nhà anh, con đường hệt như con đường đến thôn Lung Tăng này, không lẽ là một sự trùng hợp? Tôi đành dỗ dành anh ấy quay trở lại thành người. Anh không nhớ em sao? Anh Thạch, anh có nhớ ngày đó anh đưa em bằng xe máy đến đây? Bây giờ mẹ anh đâu rồi? Nghe tôi nhắc đến mẹ, con vẫn to lớn liền biến sắc trở nên buồn bã. Không lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Tiếc là anh không thể nói được. Tôi đưa tay lên lau để những giọt nước mắt trên khuôn mặt của anh. Con vật trong anh đã biến mất. Có lẽ anh Thạch đã quay trở lại. Tôi vui mừng vì điều đó. Bỗng từ bên ngoài tiếng gió u u tấp vào cửa hang. Tôi tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra ngoài đó. Ở đó người phụ nữ tên Pa Ngén đang nhìn anh nói gì đó rất nhỏ. Nhưng thấy anh có vẻ sợ hãi cô ta. Cô dạo bước vào bên trong liền bị anh chặn lại. Miệng rú lên những tiếng kêu dài cảnh cáo. Người phụ nữ liền lên giọng quát. Người giấu gì trong đó? Anh không thể nói được vẫn cầm rú chặn cô ta bên ngoài. Người phụ nữ kia lạnh lẽo giơ móng vuốt dài cào rách một bên vai anh. Máu tứ ra nhưng anh vẫn không cho cô ta vào trong. Cô ta càng ác liệt xông tới, xé toàn cánh tay anh. Máu thịt trên cánh tay của anh đầy máu. Dừng lại. Tôi không chịu được thêm nữa, đành phải chịu đựng như vậy. Tôi bước ra ngoài, hai người họ cùng nhìn về tôi. Là cô? Đúng là tôi thì sao? Không ngờ cô lại là một con quỷ như vậy. Trong tay đã cầm sẵn con dao mà Sở Vương đưa. Chỉ cần cô ta xông tới, sẽ cho con quỷ lạnh lùng như cô ta một đòn chí mạng. Công mạnh mồm đó, không ngờ một con bé nhát chết hôm qua, hôm nay lại có thể vênh mặt nói chuyện với tao thế này. Mày tới số rồi. Vừa nói dứt câu, băng hén điện lao tới chỗ của tôi như một cơn gió tạt mạnh. Tôi sợ hãi vì chưa kịp phản ứng mà cô ta đã tới. Cứ tưởng bản thân đứng chọn một cái cắt mạnh vào da thịt từ móng vuốt đó. Thế nhưng mà tôi không hề đau đớn. Mở mắt ra, anh ấy đã đứng trước mặt đỡ một nhát cứa của con quỷ băng hén. Bồng của anh rách ra một mảng lớn, máu chảy rầm rề. Tôi không ngờ cô ta lại mạnh đến như vậy, có thể khiến cho một lệ quỷ như anh Thành phải khuất phục. Cô ta nhìn máu trên người của anh Thành lạnh lùng quay đi. Lần này vì hắn mà tôi tha cho cô, nếu lần sau đừng hòng thoát. Anh Thành đổ dập người xuống đất khi cô quay đầu bỏ đi. Đôi mắt anh đau đớn chứ đừng bao lời muốn nói. Tôi vô cùng sợ hãi, lấy tay che lại vết sách lớn đang chảy máu. Nhớ đến hai người bọn nọ, tôi liền gọi: Sở Vương, Tống Vương, cứu người. Nhưng mà không hề nghe tiếng câu trả lời, dường như bọn nọ không còn tồn tại trước đó. Tôi lo lắng định chạy qua, nhưng cánh tay của thầy kéo tôi lại. Lần này cơ thể to lớn quỷ quái của anh đã biến lại hình dáng con người. Gương mặt của anh góc cạnh, đôi mắt chứa đựng nhiều tình cảm nhìn tôi. Đừng đi, anh không thể trụ được nữa. Anh muốn đứng bên em trước khi ra đi. Nước mắt không ngừng tuôn rơi xuống gương mặt đã vô cùng yếu ớt của anh. Anh Thạch, tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng thành ra người để cứu em? Em không có cam tâm. Anh Thạch khẽ lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má của tôi. Đừng khóc, là số mệnh của anh rồi. Mong rằng kiếp sau được gặp lại em lần nữa. Nhưng em hãy là của anh mà không phải của bất cứ ai được không? Tôi gật đầu vì biết anh không còn sống được bao lâu nữa. Liệu như vậy là đúng hay sai khi lừa một người sắp chết? Anh chút hơi thở cuối cùng trước sự chứng kiến của tôi. Sự ra đi của anh là một niềm mất mát vô cùng đau đớn trong cõi lòng của tôi. Bù lại gương mặt của anh lại nở ra một ý cười khi cuối cùng cũng nhận được câu trả lời đồng ý. Tôi nghĩ mình đang hành động đúng khi nói dối anh trước khi chết. Bỗng từ cơ thể của anh thoát ra một luồng khí lạnh, những ánh sáng màu bạc lấp lánh phát ra khắp người. Tôi lùi lại vài bước nhìn thấy toàn bộ cơ thể của anh tan biến trước mặt của mình. Cơ thể của anh tan ra thành từng mảnh ánh sáng nhỏ, rồi tụ lại thành một anh Thạch nguyên vẹn, nhưng là một linh hồn lấp lánh. Không lẽ anh biến thành tiên? Tôi không nói nên đời, đôi mắt chú ra nhìn anh không chớp. Hiện tượng kỳ lạ đầu tiên tôi gặp phải. Anh vừa giết chết và ăn thành, làm sao có thể biến thành tin được chứ? Ai Linh, thực ra anh đã được chọn làm thiên sứ từ hai kiếp trước, nhưng vì em mà anh không ngừng từ chối muốn quay lại để được gặp em. Nhưng mà không ngờ số phận không cho phép. Hôm đó trên ngọn núi anh thấy em, anh đã gọi em nhưng chắc em không nghe thấy. Tình quay đi thì thấy người đàn ông đó đã biến thành quỷ, muốn hại người, nên anh muốn bắt về đây để giết chết hắn. Tôi không ngờ Thành lại biến thành quỷ từ khi nào, không hề như tôi nghĩ anh đang hại người. Vậy bây giờ anh thành tiên rồi ư? Đại loại là như vậy, người đó sẽ chăm sóc em thay anh, hy vọng sẽ sớm được gặp em. Còn người đàn bà đó, cô ta đã biến thành lệ quỷ, tay sai của Sầm Hóa, em nên cẩn thận nhiều hơn. Anh không thể mãi bên em để bảo vệ em được nữa. Vừa dứt lời, anh tan biến vào cõi hư vô, ánh sáng cũng vì vậy mà dần biến mất. Tôi cảm giác trong lòng thực sự hụt hẫng, như đang mất đi phần nào đó trong trái tim của mình. Đó không phải là tình yêu mà là một sự cảm ơn sâu sắc đến anh, người đã vì tôi mà lao tâm khổ tứ biết bao lần. Cuối cùng anh cũng thoát khỏi số kiếp với tôi. người chỉ có sự cảm kích mà không hề có tình yêu. Không sao chứ. Cánh tay lạnh ngắt đặt lên vai của tôi, nhưng tôi không hề quay lại vì biết người đó là ai. Sở Vương Tử Tốn đứng bên cạnh tôi, nhìn theo đôi mắt nơi mà khoảng không gian cô động lại. Vẫn còn luyến tiếc hắn. Tông Vương nhếch mép cười nói. Lại bị hắn trêu chọc, tôi tức điên quay lại nhìn hắn với một ánh mắt hình viên đạn. Chỉ cần một cử động nhẹ của hắn là viên đạn sẽ phi tới găm ngay vào người của Tống Vương. Hào Vương của anh đang muốn giết tôi. Thôi được rồi, hai người đừng trêu nhau, phía trước mới là điều quan trọng. Chuyện gì? Sở Vương bước về phía cửa hang. Cô gái tên Pang Hén và tên Sầm Hóa. Giờ Sầm Hóa đã trở thành một sao quỷ vô cùng lợi hại, chỉ sợ chúng ta không thể chống lại sức mạnh của hắn. Thế lực nào? Tống Vương cộng mạnh vào đầu của tôi. Vợ hắn. Anh ta ngất nằm vì Sở Vương. Sở Vương dừng bước quay lại, liếc xém mặt của Tống Vương. Là vợ cũ, và tôi bây giờ chỉ có cô ấy. Tôi cảm giác nóng bừng hai má, bọn họ kẻ tung người hứng khiến tôi bị kẹp ở giữa. Cái gì mà vợ cũ vợ mới, tôi đâu phải vợ anh. Nếu chưa phải vợ hắn thì về làm vợ cả của tôi. Tống Vương cười trêu chọc. Tôi đâu có điên, về đó để mấy bà vợ ghê gớm của anh xé xác tôi hả? Nghĩ đến mấy người đàn bà âm mưu thủ đoạn giết người trả thù không gớm tay, tôi lắc đầu lẻ lưỡi. Chỉ còn mỗi Sở Vương này là chung tình, một vợ một chồng thôi. Tên Tống Vương đập vai của Sở Vương nói. Đúng đấy, thêm nữa nhất kiến chung tình. Sở Vương không ngờ vào hùa với hắn trêu tôi. Tôi ngúng nguẩy đi trước bọn họ. Hai người đó là bạn bè lâu năm, một mình tôi không sao đối phó được. Bên ngoài cửa hang một luồng gió lạnh thổi tới, khiến người của tôi như muốn đóng đá. Phía xa xa có một bóng người thấp thoáng. Tôi cố nhìn thật kỹ xem có phải mình nhìn nhầm không. Đúng là có người đang ở đó nhìn về phía này. Không lẽ Pang Hén quay lại? Nhưng nếu cô ta quay lại thì sao lại thập thò như vậy? Không lẽ cô ta biết Sở Vương và Tống Vương đang ở đây? Tôi cầm điện thoại lên xoay về phía đó. Ai vậy, ra mặt đi? Bóng đen liền lao tới rất nhanh, cộng giọng nói quen thuộc. Ai Linh, có bài bạn thật không? Nhỏ bạn Phương Anh liền hét lên vui mừng, nó ôm chặt lấy tôi mà khóc. Tôi nhớ đã bảo nó đi rồi, sao vẫn còn ở đây? Sao bạn không chạy đi thật xa quay lại làm gì? Phương Anh buông lỏng tay khỏi người của tôi. Tôi không muốn chạy một mình, rất sợ bạn xảy ra chuyện cho nên quay lại đây. Bạn thật là ngốc, lần sau đừng có như vậy nữa. Nếu tớ đã bảo bạn đi thì nhớ phải chạy thật xa. Nó liền gật rồi lại lắc đầu. Không, dù mình có là đứa nhát chết cũng không thể bỏ bạn đi trong cơn nguy khó, nhất là vừa nãy bạn còn cứu tớ nữa. Hai đứa ôm nhau khóc nức nở. Tôi mạnh mẽ nên cũng kìm được, dỗ dành nhỏ bạn cho nó không khóc nữa. Thật ra tôi không phải là người giỏi dỗ người khác, chỉ giỏi việc lắng nghe người khác than thở vào bên cạnh mỗi khi họ khóc mà thôi. Không hiểu sao một đứa mít ướt như là Phương Anh và một đứa chẳng mấy khi khóc như tôi là có thể chơi thân với nhau lâu như vậy. Từ phía trong hang, hai người đàn ông bước ra. Bọn họ khiến Phương Anh sợ hãi, cầm chặt lấy cổ tay của tôi. Tôi quay lại phía bàn trấn an. Đừng lo lắng, bọn họ là bạn của tớ. Nghe tôi nói như vậy, Phương Anh cũng buông lỏng tay, giảm bớt tư thế phòng thủ. Nhưng đôi mắt nó lại rạo rực khi thấy tên đào hoa kia. Nó lắc nhẹ tay của tôi và dán mắt vào Tống Vương rồi hỏi. Anh ấy là ai, nhà ở đâu? Nước dãi của bạn sắp nhỏ xuống tay của tớ rồi đó. Tôi lắc đầu ngao ngán nhìn nhỏ bạn không có một chút tương lai nào, nhìn thấy da đẹp là không kiềm chế được. Tên Tống Vương được thể vênh mặt lên với tôi. Bạn cô có mắt nhìn người đó. Hắn nhảy mắt với tôi, nhìn thấy hành động dị hợm của hắn mà tôi buồn nôn. Đừng nói những lời khiến tôi không thể kiềm được mà nôn trước mặt của anh đấy. Đúng là người không có mắt. Tôi mặc kệ nhỏ bạn Phương Anh với tên Tống Vương mà chạy tới Sở Vương. Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Trước tiên phải giải quyết người ở sườn đồi đó đã. Sau nàng về nhà, việc còn lại để ta và Tống lo. Cả bốn người đi vào trong rừng, lần này có anh và Tống Vương cảm thấy an tâm hơn nhiều. Chưa bao lâu đã tới nhà của Pang Hén, trong nhà điện vẫn vàng vọt hắt ra. Sự mô tính mịch cùng không khí lạnh lẽo toát ra phía đó làm tôi và Phương Anh dùng mình sờn lạnh. Không ngờ cô ta có thể tu thân nhanh đến như vậy. Tông Vương lạnh giọng nói, có thể là nhờ tin sầm hóa giúp sức mới được như vậy. Cả hai bọn họ đều gật đầu cùng nhau tiến về ngôi nhà, men theo con đường đất sỏi đá lạo xạo dưới chân. Dừng lại. Sở Vương quát. Tôi và Phương Anh giật mình túm chặt lấy nhau. Tông Vương cũng nhìn khắp chung quanh xem chuyện gì đang xảy ra mà anh ta không biết. Tống Vương nhìn tôi rồi tiếp. Tôi nói hai cô đó đừng có mà lại gần căn nhà. Chúng tôi đến đó được rồi. Nhà cô ta rất là nguy hiểm. Không những cô ta đã thành lệ quỷ, mà ngay cả người nhà cô ta cũng là cương thi do cô ta luyện ra. Nghe Sở Vương nói mà tôi rùng mình. Không ngờ mà cô ta lại luyện người nhà của mình thành cương thi. Phương Anh không biết mấy chuyện này cho nên mặt đầy khó hiểu. Sau khi hai người bọn họ vào trong, Phương Anh hỏi, vậy là ý gì? Hai người họ đều là thể pháp bắt quỷ chứ là gì? Phương Anh liền gật đầu, vậy con quỷ trong hang đó là do hai người này giết, chứ còn ai vào đây, tôi đâu biết bắt quỷ chứ. Phương Anh gật gù đồng tình, nó biết tôi cũng sợ ma quỷ hệt như nó, mặc dù bản thân tôi mạnh mẽ nhưng vẫn là phận nữ, không khỏi có những nỗi sợ hãi như vậy. Cả hai im lặng nghe ngóng bên trong. Sau khi Sở Vương và Tống Vương bước vào nhà, trong đó vọng đến những tiếng nói nhưng không hề nghe rõ. Chỉ một lúc sau mới nghe thấy tiếng loảng xoảng của đồ đạc trong nhà như có đánh nhau. Kể thật thì Sở Vương vừa bước vào đã thấy Pang Hén đang bón cơm cho người nhà ở phía bức màn. Bên ngoài là lớp trưởng đang ngồi ngay giữa cái chiếu. Bên góc còn lại của nhà sàn là mấy người bạn của Phương Anh đang nằm ngủ say như chết. Pang Hén, người ra đây cho ta. Sở Vương quát lớn, mình ta là đủ để xử lý hai người rồi. Lớp trưởng đanh mặt, đôi mắt phát ra một tia giận đứng dậy. Không ngờ anh ta lại là người của con quỷ đó. Kể từ hơn một năm trước, anh ta cùng một nhóm người tới đi du lịch, không ngờ gặp Pang Hén trên đường leo núi. Anh ta mê mẩn với sắc đẹp trong trẻo ngây thơ cô gái vùng núi tự như thiên thần, mà bất chấp cô đã có chồng con để theo đuổi. Pang Hén cũng lần đầu thấy một người đàn ông thành phố ngạo nhoáng si tình đến vậy, liền đổ gục trước tình yêu của hắn. Cả hai lao vào vòng tay của nhau, say sưa quên cả đường về. Bọn họ cứ như vậy thường xuyên gặp nhau ở chân đồi Lòng Pín, đưa những tin đồn quỷ quái về ngọn đồi đó để mọi người không dám tới nữa. Sự vùng trộm của cô ta bị vợ của A Pó phát hiện. Cô ta liền lập mưu cùng tên lớp trưởng hèn hạ đó để giết chết cô ấy. Nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ thì bố chồng cô ta phát hiện chuyện cô ta ngủ với một người đàn ông trong rừng ở ngọn đồi Lòng Pín trong một lần đi chặt gỗ về làm chuồng bò. Ông ta gần như chết chân tại chỗ khi thấy đứa con dâu lăng loàn đang ngoại tình ở ngoài trời ngay vào ban ngày như vậy. Hồng Hồ đi tới rồi lạnh lùng quát. Mày là cái đồ đê tiện, mày dám làm chuyện này giết thần núi Lòng Pín như vậy, tao giết mày. Ông cầm con dao quắm phát tiết chạy tới đôi tình nhân. Tên lớp trưởng là một người trẻ khỏe. Hắn ta lúc này hơn một lão già. Anh ta lao vào cầm tay của ông vặn ngược. Vô tình con dao sắc nhọn đâm vào ngực của ông, khiến ông máu chảy đầm đìa. Lúc chết lão còn mở mắt nhìn chừng chừng Pang Hén. Cô ta sợ hãi văn nài ông đừng nhìn cô ta như vậy. Nhưng người chết đâu còn ý thức. Tên lớp trưởng cười nửa miệng rồi bước tới. Lão ta đã chết rồi. Anh ta vuốt mắt ông lão rồi mặc quần áo lại. Giờ đến mẹ chồng, chồng và cả đứa em nữa. Em nghĩ kỹ nên xử lý cách nào đi. Như vậy chúng ta mới có thể bên nhau mãi mãi. Pang Hén nghe lời của người đàn ông nói có chút sợ hãi. Một người mà cô si mê bao lâu nay lại tàn nhẫn đến như vậy. Anh không phải muốn Pang Hén giết chồng con ư? Cô ta nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt sợ hãi, hỏi lại người đàn ông. Đành phải làm vậy thôi. Tên lớp trưởng mặt không cảm xúc nhìn Pang Hén rồi nói. Cậu ta bây giờ đang ngập ngồi trong men tình cho nên mất đi hết tất cả lý trí. Sự sợ hãi cũng vì thứ tính yêu tội lỗi mà lấp đầy thành lạnh lùng man dợ, không còn biết đâu là đúng sai. Cô ta trở về nhà trong tâm trạng vừa sợ, vừa nghĩ kế hoạch để giết cả gia đình để được bên cạnh người yêu. Từ đó, chờ mãi không thấy bố về, chồng Pang Hén liền bảo cả nhà ăn cơm trước để anh ta đi tìm bố. Pang Hén ra khu rừng phía sau nhà ngay mấy ngọn lá ngón về cho vào thức ăn. Mẹ chồng cho cháu ăn trước, nhưng cũng nếm vài miếng cho nên cả hai chết sủi bọt mép, mắt trợn ngược cả lên. Pang Hén nhìn hai người họ nằm dài trên sàn nhà, lòng có chút đau xót. Nhưng từ phía sau bếp, tên lớp trưởng ôm chặt hôn cô vào gáy. Em làm tốt lắm. Chúng ta vậy là sắp được ở bên nhau mãi mãi, chỉ còn lại thằng đó nữa thôi. Tên lớp trưởng động viên người yêu. Sau đó quay người của cô lại, hôn ngấu nghiến người đàn bà xinh đẹp có phần độc ác này. Không hiểu sao với hắn cô càng độc ác bao nhiêu, hắn lại càng cảm thấy thú vị bấy nhiêu. Sự bệnh hoạn của hắn càng thêm bùng nổ hơn khi mà tận mắt chứng kiến người phụ nữ của hắn tự tay kết liễu những người đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.